Ác ma rất khuynh thành. Chương 2, ác ma trọng sinh. Góc truyện audio.com. Ở một cái hậu viện cũ nát tràn đầy cỏ dại truyền đến từng đợt tiếng chim hót. Ánh mặt trời lộ ra qua cái cửa sổ cũ nát phóng đến nội phòng. Phòng trong, buồng trong, nho nhỏ, phòng nhỏ, hẹp, dơ bẩn, đơn giản chỉ có cái giường nhỏ dùng hai mảnh gỗ đóng lại. Lại không có trang sức gia cụ. Lúc này trên giường nhỏ truyền ra một tiếng hừ nhẹ, cái mặt nhỏ dưới chăn mỏng cũ nát hơi giật giật, từ trong chăn cứng nhắc vươn ra một cái tay nhỏ bẩn hề hề. Nhẹ nhàng bắt lấy mép chăn, chủ nhân của cánh tay hơi mở hai mắt, bề ngoài nàng chỉ khoảng 5 tuổi, da mặt vàng như nến, tóc khô héo, nhưng lại có đôi tròng mắt sáng ngời lợi hại, giống như hết thảy nhân gian đều trốn không qua nổi đôi mâu này. Đau, đây là cảm giác đầu tiên sau khi băng tuyết tỉnh lại. Không thể chịu đựng được. Đau, đau như là sâu đến tận xương tủy. Đau đến tận sâu trong linh hồn. Đổi, là đổi linh hồn. Cảm giác như toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy, như là đang xét mệnh dung hợp giống nhau. Cảm giác này làm cho băng tuyết tập phần không khỏe. Bất quá, cho dù là đau đớn khó nhịn. Nàng vốn là đã sống hơn chục năm trong cái địa ngục phệ hồn trên mặt vẫn không có nửa điểm biểu tình. Giống như là đã qua nửa thế kỷ, đau đớn rốt cục cũng chậm rãi thối lui. Nhưng là chuyện tình kế sau đó lại làm cho băng huyết nàng không thể nào giữ cho tâm bình tĩnh trở lại. Lại mở hai mắt, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, nhìn đôi tay nhỏ xa lạ trước mặt lại rõ ràng chịu sự chi phối của chính mình. Băng huyết phá lệ phát ra một lần ngốc, Diệp gia tiểu thất sao? 5 tuổi, chấm, linh hồn xuyên qua sao? Phục hồi lại tinh thần, xem lại chút ít dữ liệu đơn giản trong đầu. Cuối cùng rốt cục thừa nhận, nàng thế nhưng xuyên không vốn dĩ chỉ có trong tiểu thuyết. Như vậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nắng dương quang, mỉm cười, nếu ông trời khiến cho ta trọng sinh. Như vậy băng huyết ta liền hoàn toàn trọng sinh, không bị kẻ nào khống chế, tại dị giới này sống ra cuộc sống ta yêu thích. Cúi đầu nhìn thân thể gầy nhỏ yếu ớt, quần áo đơn bạc cũ nát, còn không có nổi một cái chăn bông, lại ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, căn phòng nhỏ hẹp trừ chính mình cùng cái giường nhỏ, chả còn đồ đạc gia cụ gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi xuống giường, tuy rằng cả người đau đớn vô lực, lại cũng không cản trở được động tác của băng huyết. Băng huyết đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. May mắn nàng kiếp trước sinh hoạt tại nơi không khác gì địa ngục. Mỗi ngày lại tiếp nhận huấn luyện địa ngục. Bằng không lấy tình trạng bây giờ của nàng, người thường không có tinh thần lực cùng linh hồn lực tuyệt đối không làm được. Phải biết có bao nhiêu mệt mỏi cùng đau đớn. Cứng ngắc ra khỏi phòng, đi vào phía nội viện, nhìn toàn bộ tiểu viện. Trừ bỏ cũ nát, nàng không tìm thấy có từ nào để hình dung nơi này nữa. Diệp gia tiểu thất, hẳn là con của người đứng hàng lão thất mới đúng. Vì sao lại chỉ một thân một mình sống ở chỗ này? Băng huyết đi đến cái ghế duy nhất trong viện ngồi xuống. Hưởng thụ ánh nắng ấm áp khó có được. Suy tư về thân phận của thân thể này. Lúc này, một trận tiếng chạy từ ngoài cửa truyền đến. Càng ngày càng gần, đánh gãy suy tư của băng huyết, mở mắt nhìn về phía cửa, cửa nhỏ lung lay sắp đổ bị đẩy ra từ bên ngoài. Một gã quần áo hoa lệ, nước da trắng nõn, đại khái khoảng 6-7 tuổi, trong tay cầm theo một cái thực hộp, hộp đựng thức ăn, đi tới, sau khi tiến vào còn không quên đẩy lại cửa về chỗ cũ. Nam hài này nhìn thật đáng yêu. Ánh mắt to tròn, lông mi dài, làn da trắng nõn, có thể khiến rất nhiều thiếu nữ ghen tị phát cuồng. Trường bào đơn giản nhưng không mất đi quý khí. Ngọc thạch phỉ thúy bên hông liếc mắt một cái liền biết giá trị xa xỉ. Thắt lưng bên sườn lộ ra bảo kiếm quý giá. Chuôi kiếm khảm một viên bảo thạch màu lam lóe lóe sáng. Phụ trợ giá trị bảo kiếm. Băng huyết nhìn nam hài. Lộ ra ánh mắt khó hiểu. Vì sao nội gia tộc tiểu thiếu gia lại đến tiểu viện trừ rách chính là rách của nàng? Mà xem bộ dáng quen thuộc của hắn, chẳng lẽ lại là khách quen nơi này? Thất muội muội, ngươi hẳn là đang đói bụng đi. mau đến xem ca ca mang cho ngươi thứ gì ngon nè. Nam Hải hoàn toàn không phát hiện ra người trước mặt mình vốn đã không phải tiểu cô nương mình quen thuộc. Chính là cười thật lớn, vẻ mặt tươi cười nhìn Băng Huyết, đơn thuần, đáng yêu, ca ca. Băng Huyết kinh ngạc nhìn qua nhìn lại cha xét mình cùng Nam Hải. Ca ca muội muội, này địa vị không phải cách xa bình thường đâu nha. Nhưng mà Băng Huyết nửa ngày cũng không có giải thích nổi. Ngẩng mặt một lần nữa đem ánh mắt rời đến khuôn mặt nhỏ bé kia. Nhìn thế nào cũng thấy nàng chính là ngây ngốc bộ dạng cùng với tay nhỏ bé run run. Có gì không đúng sao? Băng Huyết cúi đầu nhỏ làm cho chính mình nhìn càng giống tiểu oa nhi 5 tuổi. Dù sao thực sự thân thể này cũng mới có 5 tuổi. Thất muội muội, đột nhiên tiểu bóng dáng đi tới trước mặt lại khiến Băng Huyết có chút sửng sốt. Trên mặt tuy không hiện ra biểu tình quá lớn, nhưng trong lòng lại kinh ngạc nửa ngày không thể bình tĩnh. Này thoạt nhìn chỉ là tiểu nam 27 tuổi thế nhưng lại có tốc độ như vậy. Chẳng lẽ nàng không phải là xuyên qua đến một cái thế giới cổ đại bình thường? Không hề cho nàng nhiều thời gian tự hỏi. Thân thể nhỏ gầy đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Ấm áp thật lâu khiến cho Băng Huyết phục hồi tinh thần lại. Trong lòng cư nhiên lại dậy sóng. Trừ Huyền, nàng chưa bao giờ gần gũi người ngoài. Càng đừng nói là bị ôm ấp như thế này. Phòng trưng thân thủ đứa nhỏ này có điểm kỳ lạ. Nhưng mà chính mình lại không nỡ đẩy hắn ra. Vẫn là chính mình tham luyến này ấm áp. Vẫn là bản năng thân thể này quấy phá. Thất muội muội, ngươi có thể nói chuyện, ngươi thực sự có thể nói chuyện. Trời ạ, thật tốt quá. Vừa rồi không phải ta nghe lầm đúng không? Thất muội muội vừa mới kêu ta là ca ca đúng không? Có đúng hay không? Em Thanh Nam Hải run run vang lên bên tai. Kia vui sướng, kia thỏa mãn làm cho tâm lạnh như băng Băng Huyết chậm rãi sinh ra lo lắng. Đúng vậy, nàng đã trọng sinh. Không còn là cỗ máy giết người lạnh như băng của kiếp trước. Nàng đã đáp ứng Huyền, kiếp sau nàng nhất định sẽ học được hạnh phúc. Ngẩng đầu, nhìn cặp mắt to kia tràn đầy kinh hỉ lại mang theo kỳ vọng. Đôi mắt Băng Huyết xuất hiện ý cười thản nhiên. Ca ca, nghe được thanh âm mình mong muốn, Nam Hải rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình. Tràn đầy vui vẻ ôm lấy Băng Huyết. Hưng phấn hoan hô, giống như là hướng toàn thế giới tuyên bố, muội muội của hắn không có việc gì, muội muội của hắn rất tốt, muội muội của hắn rất thông minh nha. Cách chương